người ta đã ở Hải Thành chờ ngươi rất lâu rồi. Rothschild Vic, Lý Trí sững sốt một chút, cười nói, làm sao, cái này đại thiếu gia còn chưa từ bỏ ý định, muốn mua băng hồn khoa học kỹ thuật trong công ty cổ phần à? Băng hồn khoa học kỹ thuật công ty xe hơi băng hồn, công ty tài sản băng hồn, thậm chí là tập đoàn khách sạn băng hồn đều có thể. Người ta ý là, chỉ cần lão nhân gia ngài chịu cùng hắn gặp mặt, cái gì cũng dễ nói. Tôn Trường Lai cười nói, hắn cũng không biết rõ, cái đó gia tộc Rothschild đại thiếu gia, tại sao thế nào cũng phải muốn gặp Lý Trí một mặt không thể. Càng làm cho Tôn Trường Lai nghĩ không rõ lắm chính là, không phải là gặp mặt sao, tại sao lão treo người ta, chính là không dám chắc gật đầu đáp ứng. Hề hề, Lý Trí cười hai tiếng nói cho hắn, muốn gặp mặt có thể, nhưng là ta bây giờ không có thời gian, chờ ta từ Thượng Hải trở lại hẳn nói, nếu là không kịp đợi có thể rời đi trước, chờ sau này có cơ hội tạm biệt. Được, Tôn Trường Lai cười gật đầu. Mặc dù Lý Trí không gặp qua Rothschild Vic, hắn ngược lại là đã gặp mặt mấy lần. Đối phương cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Xuống lầu, ngồi vào trong xe, trên đường đi phi trường, Tôn Nhiêu có chút nghi ngờ không hiểu hỏi. Ông chủ, cái đó Rothschild Vic tại sao phải gặp ngươi không thể đâu? Lý Trí cười tựa vào nàng trên mình, nói, bởi vì là đối phương là một người thông minh thôi. Nếu hắn là người thông minh, tại sao ngươi lại không gặp hắn đâu? Đối với Lý Trí nằm ở trên đùi mình, Tôn Nhiêu không hề cảm giác tức giận, hoặc là nói, cũng sớm đã thành thói quen. Có duyên phận nói, tổng gặp được, không duyên phận, vậy cần gì phải cưỡng cầu đây? Lý Trí cười nói, Tôn Kiều cũng cười một cái, tiếp lời nói, cái đó Rothschild Vic là muốn ôm chúng ta ông chủ lớn to chân. Một mực ôm không lên đây. Ha ha, vẫn là chúng ta bé Kiều thông minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuiencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.